Không được, Lâm Hàn lắc đầu, hiện giờ ta còn có việc không tiện mang theo một cô nương. Sự thực đúng là như thế, Lâm Hàn hiện tại vẫn còn đang trong chiến tranh với Trịnh Thị, nào có chuyện mang theo Bạch Thi Giao. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt thất vọng đáng thương của nàng, hắn cuối cùng cũng chỉ có thể chắp tay kết ấn, phân ra một mộc phân thân. Vậy đi, ta để phân thân dẫn theo ngươi về Dạ Quốc. Tới đó ngươi tìm quốc chủ Triệu Thiên Hồng, ở đó hắn là lớn nhất, ngươi muốn làm gì, chỉ cần nói với hắn một câu là được. Dứt lời, Lâm Hàn dứt khoát tung người rời đi, hắn đích xác còn rất nhiều việc cần làm. Bởi chiến tranh còn chưa thực sự chấm dứt, nhưng sẽ sớm thôi, hắn tin là như thế. Cách chương.